Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Miễu sát thủ lĩnh zombie. Kia khoát khoát cùng Bưu Tử nghe được Trương Phàm, nhất thời mặt đều tái rồi. Bọn họ Bắc Nguyên thành cùng Hô Thổ thành kia tầm 10 vạn zombie cũng đã bị Trương Phàm diệt có diệt. Thu được thu, hiện tại mỗi người chỉ còn lại có 5 vạn zombie. Này 5 vạn zombie trong, có cửu thành đều là phổ thông zombie, chỉ còn lại hơn 5.000 là một cấp trở lên zombie. Trương Phàm muốn ăn mất tất cả phổ thông zombie. Đây chẳng phải là nói bọn họ mỗi người chỉ có thể còn lại hơn 5.000. Từ hơn 10 vạn bộ hạ, trong chớp mắt biến thành chỉ có hơn 5.000 bộ hạ. Này tâm lý chênh lệch thực rất lớn a. Bưu Tử lúc ấy liền muốn nổi đóa, bất quá bên cạnh Khoát Khoát lại sớm kéo lấy góc áo của hắn, cũng đối với hắn truyền âm nói: Trung Hoa có một câu ngạn ngữ, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu. Bưu Tử khóe miệng co quắp rút, hiển nhiên là cưỡng ép áp chế nội tâm hỏa. Lúc này Trương Phàm kia một vạn tận thế đặc biệt chiến đội đã sớm động thủ. Đối với kia hơn 9 vạn zombie tiến hành huyết tinh đồ sát. Bưu Tử thấy trong lòng hỏa khí không ngừng dâng lên, thỉnh thoảng liền nghĩ đối với Trương Phàm động thủ. Khoát Khoát thì thấy nội tâm tích huyết, nhớ ngày đó hắn thu phục những cái này zombie cũng tốn không ít giá lớn, hiện tại cứ như vậy bị Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội ăn. Hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng sự tình đã ở này, thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tận thế đặc biệt chiến đội đưa bọn chúng hơn 9 vạn phổ thông zombie ăn sạch sẽ. Một màn này thấy những cái kia một cấp trở lên zombie nhóm từng tái một là kinh hồn bạt vía. Chỉ sợ Trương Phàm lại một cái ra mệnh lệnh, bọn họ cũng bị ăn sạch. Liền tình huống trước mắt đến xem, đây là rất có thể. Khoát Khoát bên cạnh một cái zombie, nhìn lên hẳn là hắn mưu sĩ. Hắn nơm nớp lo sợ hỏi Trương Phàm nói: Cái kia Trương thành chủ, những phổ thông đó zombie đều bị ăn sạch, vậy chúng ta còn dư lại những cái này đâu này? Trương Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua cái kia zombie, để cho cái kia zombie nội tâm lần nữa dùng mình một cái. Bên cạnh Mark thay thế Trương Phàm hồi đáp: Chúng ta thành chủ đã sớm nói, chỉ cần quy hàng chúng ta Đại Lương thành là được miễn đi vừa chết. Hơn nữa các ngươi những cái này một cấp trở lên zombie, về sau coi như là chúng ta Trương thành chủ bộ hạ, hắn nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi có thể nhìn tận thế của chúng ta đặc biệt chiến đội, tại Trương thành chủ dưới sự dẫn dắt, từng đều đã đạt đến 4 cấp trở lên. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, cuối cùng có một ngày, các ngươi những cái này zombie nhóm toàn bộ cũng có thể đạt tới tiến hóa zombie. Mark nói đúng lời, nói thật, theo Trương Phàm chiếm lĩnh thành trì càng ngày càng nhiều, liền cần càng nhiều zombie tới quản lý. Hắn này hơn 1 vạn điểm zombie là xa xa không đủ. Cho nên chỉ cần là tới đầu hàng, hắn cũng có thể cho bọn hắn rất tốt đãi ngộ. Cái kia mưu sĩ zombie nghe xong, nhìn Trương Phàm, trong nội tâm dần dần thả tâm. Khoát Khoát cùng Bưu Tử liếc nhau, trong nội tâm đều âm thầm thả tâm. Lúc này, Khoát Khoát cái kia mưu sĩ mang theo một tia lấy lòng, nói với Trương Phàm: Trương thành chủ, bộ hạ của ngài binh hùng tướng mạnh, ngài lại có rộng lớn chí hướng, này đúng là thật đáng chúc hạ. Hôm nay hai chúng ta đại thành quy hàng tại ngài, cũng là chuyện phải làm. Chúng ta thành chủ a không, là lão đại của chúng ta nói, tại chúng ta Hô Ngươi Thổ thành, có mấy dương hảo tử, đều là 200 năm trước đồ vật. Ngài là biết, chúng ta zombie trên cơ bản không uống rượu. Thỉnh cho phép ta nhóm phái mấy người hiện tại liền đi Hô Ngươi Thổ thành, cầm kia mấy dương tửu rời qua để dâng cho ngài. 200 năm trước tửu, vậy cũng là đồ tốt. Mark nói qua, nhìn về phía Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm hướng hắn gật gật đầu. Mark lúc này nói, rời qua tới có thể, bất quá không cần các ngươi đi. Chúng ta bên này nhiều chức năng đồng hồ gọi điện thoại, bên kia tự nhiên có người đưa qua. Cái kia mưu sĩ zombie liên tục gật đầu. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất, chấm chấm. Vào lúc ban đêm, những tử đó liền đưa tới. Quả nhiên đều là 200 năm lúc trước. Virus trả lại không có bộc phát thì hảo tử. Đối với thích uống rượu người đến nói, quăng nghe một cái, đã cảm thấy mùi thơm xông vào mũi. Trương Phàm nhất thời thoải mái chè chén lên, đồng thời cũng làm cho Khoát Khoát cùng Bưu Tử buông ra lượng tới uống. Tuy hai người bọn họ là zombie, đối với tửu cây bản liền không có cảm giác nào, nhưng lúc này vì không phá hư bầu không khí, hai người bọn họ zombie cũng uống không ít. Zombie nhóm uống rượu sẽ không say, nhưng Trương Phàm là nhân loại, tuy hắn đạt đến đỉnh phong võ giả cấp bậc, tửu lượng thật lớn, nhưng ở quát trọn hai dương bạch tửu, hắn cũng là hai gò má phiếm hồng, chóng mặt chóng mặt. Mark lúc này để cho cái khác zombie tất cả lui ra, để cho hai cái zombie qua tới thu thập này đống bừa bộn cái bàn, lại để cho hai cái lớn lên rất đẹp nữ zombie qua. Vịn Trương Phàm đi nghỉ ngơi. Lúc này Trương Phàm dĩ nhiên say như chết, bị đỡ đến gian phòng, nằm ở trên giường, tiếng hô như lôi. Mùa đông đêm, ngoại trừ bắc gió đang gào thét ra, cái gì khác đều nghe không được. Ban đêm chừng 2 giờ, Trương Phàm cửa phòng bị lặng lẽ mở ra một đường nhỏ khe hở. Đón lấy, có hai cái zombie lặng lẽ chạy vào Trương Phàm gian phòng. Hai cái này zombie chính là Bưu Tử cùng Khoát Khoát. Bọn họ nhìn thoáng qua trên giường nằm ngáy o o Trương Phàm, hai người liếc nhau. Bưu Tử nhẹ chân nhẹ tay đi vài bước, đi đến Trương Phàm bên giường, tay phải móng tay tựa hồ có hàn quang hiện lên, sau đó giơ lên móng vuốt hung hăng hướng về Trương Phàm cái cổ vạch xuống. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm cái cổ bị bắt xuất 4 đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi nhất thời như không cần tiền tựa như hướng ra phía ngoài xông ra. Trương Phàm thống khổ địa vùng vẫy, Bưu Tử lại duỗi thân xuất móng vuốt hung hăng vạch hướng Trương Phàm đầu. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm đầu sinh sôi bị vạch thành hai nửa. Trương Phàm rốt cục tới đình chỉ giãy giụa. Như vậy quá trình lại nói tiếp trường, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn 2 giây ở trong cũng đã chấm dứt. Đợi ước chừng 1 phút đồng hồ, thấy Trương Phàm cũng lại không có động tĩnh, Bưu Tử quay đầu lại, mang trên mặt mỉm cười, hướng Khoát Khoát nói, này tựu chết rồi, rất đơn giản nha. Khoát Khoát hiển lộ thật bất ngờ, cau mày không nói lời nào. Liền vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngoài cửa, Mark đang đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười. Thành chủ thật sự là liệu sự như thần, hai người các ngươi ra hỏa quả nhiên là ý nghĩ xấu trong lòng. Bưu Tử cùng Khoát Khoát liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bưu Tử trực tiếp hướng về Mark liền đánh tới, nhưng mà đang ở hắn vừa mới nhảy ra khỏi cửa phòng một khắc này, một đạo đao khí trong chớp mắt hoành lấy xẹt qua, xoẹt Bưu Tử đầu phía trước một nửa, trực tiếp bị cắt hạ xuống, máu tươi nhất thời cuồng bắn ra. Trương Phàm này mới xuất hiện, từ Bưu Tử trong đầu lấy ra kia mai huyết hạch, trực tiếp nuốt vào, sau đó đối với Mark nói, này là thủ lĩnh zombie thi thể phần thưởng ngươi rồi. Cảm ơn thành chủ, cảm ơn thành chủ. Mark đều muốn nước mắt tràn mi, mà Khoát Khoát thì là trong nội tâm hoảng hốt. Cái nhân loại này chẳng qua là cái võ giả, mà Bưu Tử thì tương đương với nhân loại linh vũ giả. Theo lý thuyết, cái nhân loại này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một đao miễu sát Bưu Tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, Khoát Khoát trực tiếp quay người, đụng mặc cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhảy xuống. đối mặt một cái so với hắn thấp cấp một nhân loại. Hắn lại quay người liền bỏ chạy. Này tại hắn zombie bên trong kiếp sống, trả lại là chưa từng có qua sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.